Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2032, Trần Võ Tiên Tông vứt đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bước này. Hạ xuống ở hoàng triều bầu trời, vậy ngẩng đầu cao ngất thân thể, hoàn toàn, đưa tới náo động, lần này náo động. Đối với hôm nay ở Hoàng Thành trong, tất cả khu vực lớn hội tụ tu sĩ, đều là lấy là mình hoa mắt, nhìn lầm rồi, cái này, đây là Dịch Tiểu Phi. Ở Hoàng Triều Trấn Nguyên không thiếu tu sĩ, gặp qua Dịch Tiểu Phi ra tay, có một cái huyền tiên, giọng run rẩy mở miệng nói, hắn lại có thể không có bị Chân Võ Tiên Tông tiêu diệt. Không chỉ có còn sống, trả lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn quá kinh người, bây giờ Dịch Tiểu Phi trong cảnh giới cũng sẽ không là năm đó Kim Tiên, đã tăng lên tới Tiên Quân, cửu kiếp Tiên Quân, Dịch Tiểu Phi mà ở nơi này cùng thời khắc trở về, vẫn là ở Hoàng Triều Trấn Nguyên. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ rõ ràng, đây là tới người không tốt. Hơn nữa, người này lại có thể vào Huyền Châu tu sĩ, có không giống tầm thường quan hệ, biến mất những thứ này trong năm tháng, người này rốt cuộc trải qua cái gì? Một người đứng ngạo nghễ thương khung, bát phương vân động, bây giờ còn có ai chú ý? Diệp Phàm Tiên Quân song tu đại điển, tất cả sự chú ý đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình. Ở trong Lôi Châu, Dịch Tiểu Phi các loại chiến tích ở rất nhiều tu sĩ trong đầu. Nhớ lại, dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở trong Lôi Châu hoàn toàn là mang sắc thái truyền kỳ tu sĩ cường đại, vẫn phải tới. Bất quá hắn thật thay đổi. Trầm Ỷ Linh mặt mũi nhìn bầu trời, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người. Năm đó một màn tựa hồ giống như hôm qua, hôm nay lần nữa gặp mặt, quả thật cho Trầm Ỷ Linh một loại cảm giác rất đặc biệt. Tên này lại có thể còn sống trở về. Bách Thủy mềm nhìn Dịch Tiểu Phi, lộ vẻ được có chút kinh ngạc. Bất quá đối phương dù là mạnh hơn nữa, đến tới bên này cũng là dê vào miệng cọp. Thật làm Chân Võ Tiên Tông là phế vật sao? Năm đó không có giết Dịch Tiểu Phi, đó là Dịch Tiểu Phi vận khí tốt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Chân Võ Tiên Tông trong đã ra một người học trò đủ vượt qua Dịch Tiểu Phi, đó chính là thiên tư xuất chúng, bị tông môn cho rằng là tiên tôn tư chất Diệp Phàm sư đệ. Dịch Tiểu Phi xuất hiện náo động, vượt diễn càng ác liệt. Mà ở chủ điện trong, một đạo lưu quang bóng người lao ra, thân ảnh này lao ra chính là hôm nay song tu đại điển nhân vật chính một trong, Diệp Phàm Tiên Quân. Diệp Phàm hiện thân, để cho tình cảnh càng thêm sôi trào. Đối với Chân Võ Tiên Tông, hay là đối với Vu Lôi Châu tu sĩ mà nói, âm thầm thật ra thì một mực cầm Diệp Phàm và Dịch Tiểu Phi tiến hành so sánh, chẳng qua là tương đối chung quy là tương đối. Trước kia là không có cơ hội hai người phân cái thắng bại, nhưng giờ phút này có một lần cơ hội chứng minh. Dịch Tiểu Phi, Hoàng Triều Trấn Nguyên cũng không phải là ngươi cái này Chân Võ Tiên Tông vứt đi có thể tới. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thịnh khí bức người. Ở Diệp Phàm trong mắt, Dịch Tiểu Phi là Chân Võ Tiên Tông vứt bỏ đệ tử, cũng là Chân Võ Tiên Tông từ trước tới nay đệ tử trong lớn nhất phản đồ. Oanh, tiếng nói rơi xuống, thuộc về Diệp Phàm khí thế không ngừng leo lên. Cái này leo lên đưa tới chung quanh không gian hỗn loạn, thật là khủng khiếp hơi thở. Không hổ là hôm nay Lôi Châu thứ nhất Tiên Quân, cái này Dịch Tiểu Phi trở lại thì đã có sao? Sợ rằng còn không biết Diệp Phàm Tiên Quân thực lực. Diệp Phàm sợ rằng có thể cùng năm kiếp Tiên Vương so sánh với. Ngoặc kép, đang nghị luận trong, giống vậy có Tiên Vương cấp cường giả khác giờ phút này vậy uy áp, hoàn toàn không phải tiên quân cường giả, có thể có, mạnh, cái này Dịch Tiểu Phi hơi thở, mặc dù cổ quái, nhưng bọn họ chân thực không nghĩ ra, hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy cái gì và Diệp Phàm đối kháng. Chẳng lẽ là có Huyền Châu, những cường giả khác tăng viện sao? Có thể những cường giả khác nếu là ra tay, ở chủ điện trong, chân võ tiên tông chân võ các trưởng lão, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bên trong tồn tại 9 kiếp tiên vương, tiên tôn dưới, không thể nghi ngờ là tiên vương trong, người mạnh nhất, chủ điện trong, Nam Dương tiên vương mặc dù không có ra tay. Nhưng hắn thời khắc lưu ý, nếu là Diệp Phàm có thể tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, tương đương với lập uy, còn như Dịch Tiểu Phi, bây giờ bối cảnh, đối với chân võ tiên tông mà nói, căn bản không để ý, mặc hắn muôn vàn thủ đoạn, bên này dù sao không phải là Huyền Châu, Hoàng Triều Trấn Nguyên, ở trong Lôi Châu, là chân võ tiên tông địa bàn nắm trong tay. Há sẽ để cho đối phương tùy ý ngông là. Trấn Nguyên tử, người cảm thấy Tiểu Phàm có thể bao lâu giải quyết? Cái đó ta chân võ tiên tông vứt đi. Ô Dương tiên vương cười hướng Trấn Nguyên tử hỏi, ngũ trưởng lão, Tiểu Phàm có thể so với 6 kiếp tiên vương, hơn nữa lão hủ cảm thấy Tiểu Phàm còn có ẩn núp. Cái này Dịch Tiểu Phi năm đó thiên tư xuất chúng, hôm nay cũng là cửu kiếp tiên quân, chỉ sợ cũng có sánh bằng tiên vương chiến lực. Bất quá, Tiểu Phàm có quang ám âm dương thân, cơ hồ đã thuộc về bất bại cục diện. Trấn Nguyên tử đem Diệp Phàm cường đại nhất quang ám âm dương thân nói ra, sau đó tiếp theo mở miệng nói, không sai biệt lắm, trong vòng trăm chiêu, ổn thỏa trấn áp. Thậm chí là trấn giết Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là Trấn Nguyên tử đối với trận chiến này phỏng đoán. Diệp Phàm thiên tư còn có thực lực ở trong Lôi Châu, không sai biệt lắm đã là có 1-0-2. Dịch Tiểu Phi lần này đến, ngược lại là để cho Diệp Phàm có thể đạp Dịch Tiểu Phi thi thể đứng cao hơn. Trong vòng trăm chiêu, ngươi ngược lại là để mát Dịch Tiểu Phi cái này vứt đi. Ta cảm thấy Tiểu Phàm trong 10 chiêu đặt có thể ngay trước Lôi Châu rất nhiều tu sĩ mặt chém thân thể, diệt kỳ thần anh. Ô Dương tiên vương giọng lạnh như băng mở miệng nói, dẫu sao Dịch Tiểu Phi là bọn họ chân võ tiên tông điểm nhơ, điểm nhơ này một mực tồn tại, hôm nay thì phải đem hoàn toàn xóa đi. Hắn đã lúc trước truyền âm cho liền Diệp Phàm, ra lệnh Diệp Phàm động dùng toàn lực, 10 chiêu giải quyết Dịch Tiểu Phi, muốn chính là tốc chiến tốc thắng, muốn chính là cho tại chỗ tất cả tu sĩ, một lần đích thực rung động, mình tên đệ tử này, sẽ không để cho hắn thất vọng, mà nơi này đồng thời, ở trong hư không, thuộc về Diệp Phàm sau lưng, có âm dương lưỡng cực dị tượng xuất hiện. Ở Diệp Phàm trên tay phải, xuất hiện 2 thanh trường kiếm, song kiếm, một đen một trắng, đây cũng là quang ám song kiếm, chính là chí tôn thần khí. Ở chí tôn thần khí trên bảng, hạng 31, vậy ngập trời kiêu căng, để cho phía dưới tu sĩ, đều cảm giác được kiềm chế, nhất là tiên vương cường giả cảm thụ, càng thêm mãnh liệt, còn đang tăng lên. Thuộc về Diệp Phàm cực hạn ở địa phương nào? Hôm nay, Diệp Phàm cử động, đây là dự định giết trong nháy mắt Dịch Tiểu Phi sao? Ngược lại, một bên khác, Dịch Tiểu Phi 3 người, Dịch Tiểu Phi đứng ở trước nhất phương, hai tay phụ gánh, một tiếng hắc bào, trên không trung hô hô vang rồi, tung bay đứng lên, tựa hồ đối với Diệp Phàm hết thảy, cũng không quan tâm. Dịch Tiểu Phi, hôm nay bổn tiên quân đoạt ngươi mạng. Ung ung, Diệp Phàm ngửa đầu cười lớn, giờ khắc này hắn là trạng thái tột cùng nhất, thời khắc này hắn cho dù là 7 kiếp tiên vương cũng có thể tử chiến. Ta mệnh lệnh